Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 475. Lại đến London, vốn là Baker nghĩ ở nhà ngồi đợi tiểu ác ma bắt người lại đây cho hắn. Chính hắn liền không đi, nhưng tại sao luôn có người yêu thích dùng tư duy của hắn hình thức đến phỏng đoán ta đây? Cái gì? Baker tự chuyện đưa ánh sáng bên trong đi ra, hướng về theo sát sau đáp cái đi nhờ xe tới được Barbara. Lắc đầu nói, hắn cho rằng đã khống chế thư ký của ta, đang lợi dụng Camille làm ra chuyện như vậy, liền có thể ly gián ta cùng S.H.I.E.L.D. trong lúc đó quan hệ. Rất hiển nhiên, cái này trốn ở hậu trường ra hỏa, đầu óc điển hình có hố. Baker là loại kia yêu thích tự bênh người sao? Hắn đều chống đỡ Iron Man báo thù cho cha mẹ. Làm sao có khả năng đến phiên chính hắn thời điểm liền bắt đầu song tiêu cơ chứ? Được rồi, Baker có lúc xác thực song tiêu. Nhưng này chút song tiêu là quan hệ đến bản thân mình. Vì lẽ đó, Baker có thể thích làm gì thì làm. Nhưng hắn người, Baker rất không muốn đi đánh vỡ quy tắc. S.H.I.E.L.D. muốn tìm Camille phiền phức liền tìm chứ. Nhân chứng vật chứng đều ở. Chết rồi nhiều như vậy S.H.I.E.L.D. đặc công. Không phải một câu ngươi bị khống chế là có thể rửa sạch tội danh. Vì lẽ đó, Baker đối với chuyện này không có bất kỳ xoắn suýt. Hơn nữa bởi vì hắn nguyên nhân S.H.I.E.L.D. muốn giết cứ giết. Có cái gì quá mức, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Barbara nghe Baker câu nói này, nhíu mày, thẳng thắn mà nói, ta cũng cho rằng ngươi sẽ nhờ đó cùng S.H.I.E.L.D. giang trên. Baker nở nụ cười một tiếng, cái kia giải thích, ngươi không biết ta. Barbara lắc đầu, không, ta nói không phải cái này. Ồ, ý của ta là... Ngươi sẽ không bởi vì Camille cùng S.H.I.E.L.D. giang trên. Nhưng gặp nhân vì cái này hậu trường hắc thủ cùng S.H.I.E.L.D. giang trên. Ngoặc kép, Barbara nhìn không nói gì Baker. Nhún vai một cái nói. Ngươi tiền bị trộm, ngươi người bị cướp. Nói thật sự, nếu như ngươi ở không tìm được màn này sau hắc thủ tình huống. Ngươi gặp hủy diệt thế giới đi. Baker ngẩng đầu, rất là thật lòng suy nghĩ một chút. Một lát sau, Baker hoàn hồn. Đúng, Barbara hơi sững sờ. Một giây sau, Baker đột ngột cười một tiếng nói. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng thượng cổ tôn giả. Gặp cho cái này trái đất nhiều mấy lần cơ hội. Ta không hủy diệt trái đất, ta hủy diệt nhân loại. Nhân loại toàn bộ di. Như vậy, cái kia trốn ở hậu trường hắc thủ một cách tự nhiên cũng là di. Trừ phi, tên kia không phải là loài người. Barbara nhưng là trợn mắt, khinh bỉ một cái. Năm đó, người cùng Cross cũng là nói như vậy. Kết quả, Wesley là ai giết? Baker nhíu mày. Wesley, đây là người nào? Barbara, ngoặc kép. Wesley lần đó, rất rõ ràng, đã trở thành Baker cái kia mới bắt đầu chỗ bẩn. Không có một trong cái kia một loại. Có điều Barbara nhớ tới. Baker có thể đã không nhớ rõ. Vẫn là câu nói kia. Không quá quan trọng người hoặc là sự tình. Còn không đáng Baker lãng phí lưu trữ đi nhớ kỹ bọn họ. Barbara lắc lắc đầu, xem hướng bốn phía nhíu nhíu. Đây là cái nào? Đường nước ngầm, Baker cũng là nhìn chung quanh. London đường nước ngầm, Barbara có chút không nói gì. Ngươi làm sao hạ xuống chỗ này đến rồi? Baker nhún vai một cái. Rất hiển nhiên, Sharon Carter ngay ở chung quanh đây. Cái gì? Thật kỳ quái sao? Baker bây giờ thần lực bị áp chế. Nhưng năng lực của bản thân vẫn còn. Tỷ như... Lợi dụng truyền tống giáng lâm đến hắn xếp vào mắt kiểm soát bên cạnh. Sharon Carter trên người thì có một viên. Giáng lâm đến mắt kiểm soát thời điểm. truyền tống là có nhất định sai lệch. Này không, tựa hồ xuất hiện sai lệch. Có điều không có chuyện gì. Baker hơi suy nghĩ, trực tiếp mở ra mắt kiểm soát bản đồ. Ánh mắt nhìn một chút sau khi, chính là nhấc chân hướng về đường nước ngầm phía đông đường nối đi đến. Sau 3 phút, Baker dừng bước, xem hướng phía bên phải trên lối đi một cái bắn ra yếu ớt tia sáng không đáng chú ý điểm đen nhỏ. Quản chế, Baker gật gật đầu, hướng về quản chế phất phất tay. Này, cách đó không xa một cái nào đó tiểu ám bên trong gian phòng mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Một giây sau, một cái đặc công đứng dậy, nhìn âu phục dày da Baker. Không nhìn chính mình mặt mày xám xịt, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ta đi cùng hắn liều mạng. Chờ đã, Seren, tên kia đặc công nhìn lên tiếng ngăn cản. Đồng dạng là mặt mày xám xịt Seren trầm giọng nói rằng, tên kia giết chúng ta bao nhiêu đồng bạn. Camille là Baker người phát ngôn, không nghi ngờ chút nào. Ở Camille đại sát tứ phương thời điểm, một cách tự nhiên sẽ bị cho rằng cái này cũng là đến từ Baker trao quyền. Seren Carter nhìn kỹ quản chế bên trong đứng ở Baker bên cạnh Barbara lên tiếng nói. Barbara Moss quan chỉ huy là chúng ta bên này. Ta tin tưởng nàng, nàng cùng người này là một nhóm. Ta lựa chọn đánh cược một lần. Ngươi, điên, không, ta không điên. Seren Carter lắc lắc đầu. Baker Moulton cùng Peggy Carter nữ sĩ quan hệ rất tốt. Ta tin tưởng, Baker Moulton không có bất kỳ lý do gì đối với S.H.I.E.L.D ra tay. Peggy Carter đều là do Baker. Phản lão hoàn đồng, nếu như Baker thật sự muốn diệt S.H.I.E.L.D lời nói. Cái kia tại sao phải làm tất cả những thứ này đây? Nói xong, Seren đứng dậy, hướng về bên kia đóng chặt cửa sắt đi đến. Thiết cửa mở ra, Baker cùng Barbara nghe được động tĩnh sau khi xoay người hướng về mặt sau nhìn lại. Nhưng thấy, phía bên phải một cái nào đó đường nối trong lúc bất chợt bị mở ra. Cả người dơ dơ, nhìn qua đều không có thời gian rửa mặt một phen Seren Carter xuất hiện. Seren, Barbara thấy thế. Đi tới, ôm lấy Seren, cảm ơn trời đất, Seren nhưng là ở bề ngoài Peggy Carter để lại di sản chỉ định người thừa kế đây. Không chỉ bao quát tài vụ trên, thậm chí còn bao quát các loại quan hệ trên. Quan chỉ huy, xảy ra chuyện gì? Seren cùng Barbara ôm ấp một hồi sau khi dẫn Barbara còn có Baker đi đến bọn họ ở phòng hầm chỗ tránh nạn. Barbara nhìn thấy chỗ tránh nạn 6 tên đặc công, thở phào nhẹ nhõm đồng thời nhìn lại Seren. London S.H.I.E.L.D làm sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Đang khi nói chuyện, một tên đặc công nhìn thấy Baker thời điểm, đã áp chế không nổi lửa giận của chính mình, trực tiếp lấy súng ra nhắm ngay Baker. Baker lông mày nhíu lại nhìn lại tên đặc công này. Ngươi muốn chết sao? Jack, thả xuống. Seren vội vàng hướng về tên đặc công này quát lớn nói. Cái kia Camille là bị người giả mạo được. Baker lắc đầu. Không, Camille là hàng thật đúng giá Camille. Camille là có thể bị giả mạo. Nhưng, Hex chân đao, này có ai có thể giả mạo? Có loại kia kim loại có thể chém vách tường bê tông giống như là cắt đậu phụ đơn giản. Vibranium, Wakanda đã không còn tồn tại nữa. Tự nhiên, trên thế giới này Vibranium chữ hàng cũng đã là cố định. Phỏng chừng, vẫn không có như vậy xa xỉ dùng Vibranium chế tạo tay chân giả. Seren nhìn lại Baker, Barbara ở bên cạnh nói rằng, xuất hiện ở quản chế trong hình chính là Camille, nhưng Camille là bị chúng ta còn không biết người nào cho đã khống chế. Các người có tra được cái gì kẻ tình nghi sao? Seren gật đầu. Có. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.